Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nạp Lan tĩnh tâm giống như đặt giữa hàn băng, lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Nay Thu Nguyệt đi ra ngoài chưa trở về, mà Xuân Hương bên Vận Ninh cũng còn chưa trở về, lòng luôn không thể bình tĩnh nổi. Cô cầu cô xem đứa nhỏ chưa ra đời, tha cho cô ca ca đi. Dương Nghiên nhìn hoàng hậu mặt đen xì không rõ biểu hiện gì, trong lòng tuy rằng khẩn trương, nhưng vì an cô quỳ thẳng thân mình, làm ra thần thái không sợ gì, mắt của nàng mang theo một tia kiên quyết. Mọi người không thiếu người trông trộm chê cười Dương phủ, đứng ở nơi đó thẳng nhìn hoàng hậu, nhưng thật ra muốn nhìn hoàng hậu như thế nào xử trí công bằng, nếu thật sự như Dương Nghiên nói, nàng tại đây thâm cung cấm nội làm ra chuyện như vậy, vậy cũng có thể tính là dâm loạn cung đình, đây chính là tội chết. Hơn nữa, Dương Trạch vừa đi, nàng liền khẩn cấp như vậy nữ tử bất trung bất nghĩa, có chìm chết cũng không đủ. Làm cằn, người tới đem các nàng lôi xuống. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Nghiên, rồi không nhìn nàng nữa, trong lòng cưỡng chế lửa giận không cho phát ra. Hoàng hậu cô tha mạng, hoàng hậu cô tha mạng. Dương Nghiên vừa nghe lời hoàng hậu nói, trên mặt cả kinh, chớ không phải hoàng hậu đối nàng động sát ý. Nàng trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, có cung nhân đến tỉnh nàng, nàng chỉ quỳ trên mặt đất, cung nhân kia thấy vậy, vội vàng đem nàng kéo lên, mà an cô nghĩ đến hoàng hậu nhớ đến phần tình thân với Dương Nghiên, nhất định sẽ không làm gì Dương Nghiên, nhưng hiện tại trong lòng hắn bắt đầu sợ hãi, hắn bây giờ tuổi còn trẻ, không muốn cứ như vậy chết đi. Hoàng hậu nương nương tha mạng a, Thảo Dân chưa cùng tiểu thư ước hẹn, Dương tiểu thư càng không có đứa nhỏ của Thảo Dân, cầu hoàng hậu tha mạng a. An Cù nhìn hoàng hậu trên mặt không đúng, hắn nhìn Dương Nghiên một thân tố y, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nay Dương Nghiên ngay giữa hiếu kỳ, nàng làm ra chuyện như vậy, chắc chắn hoàng hậu không vui, hắn âm thầm cảm thấy chính mình thông minh, vội hô lên. Người tới, đem miệng hắn bịt lại. Hoàng hậu sắc mặt càng thêm không tốt, phải biết rằng An Cù cùng Dương Nghiên phủi sạch quan hệ, đó là nói Dương Nghiên nói hưu nói vượn, con nữ tử nào nguyện mất thanh danh vì hắn giải vậy, người không biết tốt xấu như vậy, quả thực nên tha ra ngoài chém đầu, chớ không phải hắn xem không vừa Dương Nghiên, hoàng hậu lòng càng thêm hận, đều bởi vì cung phủ, nay cả một cái không quan phẩm đều ghét bỏ cô nương Dương gia. Dương Nghiên nghe xong An Cù nói, mở to hai mắt không dám tin nhìn An Cù, chính mình vì hắn không để ý đến thanh danh, không để ý đến trong sạch, lừa gạt cô, lại không nghĩ rằng, hắn thể nhưng vô tình, Dương Nghiên hai mắt mở to, tràn ngập thương tâm, bị cung nhân kéo đi cũng không cử động nửa phần. Khởi bẩm hoàng hậu cô, việc này tuy trách Nghiên nhi lỗ mãng, nhưng việc này nhiều điểm đáng ngờ, y phục An công tử trên người nhìn thấy không sai, chính là như hắn nói chắc là quần áo Nạp Lan tướng quân. Dương Nghiên sau bị lôi đi, Dương Vân từ phía sau hoàng hậu đứng dậy, đối hoàng hậu khom lưng, trong giọng thực bình tĩnh, giống như nàng mở miệng không phải vì Dương Nghiên, mà bất quá đang trần thuật một sự kiện mà thôi. Nạp Lan tĩnh không khỏi liếc nhìn Dương Vân vài lần, nàng nhưng thật ra có cái tâm tư, không phải vì Dương Nghiên nói chuyện, mà là chờ sự tình có kết luận, mới đứng ra nói chuyện, nhưng làm sao không phải vì Dương Nghiên đòi cơ hội sống, dù sao cũng là không. Góc truyện audio.com Hiểu chuyện thôi, vẫn không ảnh hưởng đến tánh mạng, nhìn nàng một thân tố y, mặt mày coi như thanh tú, trên mặt kia không trang điểm thoa phấn, cũng là có cố ý nhị trong suốt, giọng tiểu thư khuê các dịu dàng, ngay cả đi đường đều từng bước uyển chuyển, đi ra cái phong thái. Nữ tử như vậy thực khó nghĩ đến, nàng thế nhưng còn là khuê nữ, Nạp Lan tĩnh không khỏi nghĩ đến Dương phủ, còn có một nữ tử cũng qua ngày cập kê đều chưa thành thân, Nạp Lan tĩnh cúi đầu suy nghĩ, đến tột cùng các nàng có mục đích gì, nếu vì địa vị cao kia, đợi thời điểm tuyển tú đưa vào trong cung, nhưng Dương phủ không có lý do làm như vậy, bởi vì, hoàng hậu vốn xuất phát từ Dương phủ. Vân Nhi nói đúng, bổn cung xác thực cũng hoài nghi. Hoàng hậu tán thưởng nhìn Dương Vân, lời này cũng hợp với suy nghĩ của nàng, nàng vốn muốn chuyển mũi nhọn về hướng Nạp Lan Hiên, nay từ Dương Vân đề xuất cũng là vừa vặn, người tới a, thỉnh Nạp Lan tướng quân đến đây. Hoàng hậu lên tiếng, lệnh Quế ma ma đi đem Nạp Lan tướng quân mời đến. Mọi người đi tới đình các, bất quá thật không có tâm tư đi xem cá, đều ung dung ngồi ở chỗ này, chờ coi trò hay. Nạp Lan tĩnh trung quy bất an, Vận Ninh quận chúa vỗ nhẹ bàn tay nàng, nếu trước kia có thể thỉnh cầu Thái hậu nương nương hỗ trợ, nhưng hôm nay Thái hậu bị giam lỏng ở Từ Ninh cung, đó là hậu cung đều là tùy hoàng hậu định đoạt, ngay cả có tâm tư khác cũng là không có khả năng, chỉ có thể cùng Nạp Lan tĩnh cùng nhau lo lắng chờ đợi. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Nạp Lan tướng quân cũng không ở đằng trước. Qua thật lâu sau, Quế ma ma rốt cuộc đã trở lại, quan viên đều đi bên cạnh hoàng đế ở đằng trước, nhưng nay Nạp Lan Hiên không ở, chuyện này thật là kỳ quái. Hoàng hậu hơi đưa mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, ngón tay không khỏi quấn làn váy, trên mặt mang theo ít có ngưng trọng, nhìn Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt thản nhiên, nàng thật ra không thể kết luận, đến tột cùng là có người hãm hại, hay là Nạp Lan Tĩnh cố ý an bàn thế cục đi bẩm báo hoàng thượng, sai người đi tìm Nạp Lan tướng quân, vô luận như thế nào, nhất định phải tra tung tích của hắn. Hoàng hậu ánh mắt lại liếc đằng sau Nạp Lan Tĩnh, mang theo ý cười không rõ, nguyên bản lòng còn chần chờ cũng có chút sáng tỏ, liền phân phó đi xuống. Quế ma ma kia rời đi, Nạp Lan Tĩnh bất động thanh sắc quét nhìn mọi người một cái nhìn này, nàng thậm chí có thể kết luận, Nạp Lan Hiên đến tột cùng là ở nơi nào, nàng nâng mắt nhìn thấy ý cười của hoàng hậu, bỗng dùng mình có thể nghĩ đến, hoàng hậu nhất định cũng có thể nghĩ đến, thật giận nàng không thể phân thân, nay người đắc lực nhất không ở bên cạnh chính mình nên làm như thế nào. Mọi người lại đợi một lát còn chưa tìm thấy Nạp Lan Hiên, nay sắp đến canh giờ dùng bữa, hoàng hậu khẽ nhíu mày, sau cuối cùng hạ lệnh đến tiền viện an vị. Khi mọi người đến, nhìn thấy hoàng đế ngồi ở chỗ kia, vội hành lễ, sau trở lại vị trí ngồi của mình, nhưng nhìn sắc mặt mọi người không tốt, nghĩ đến đã biết được chuyện gì xảy ra, lúc này Nạp Lan Hiên không rõ tung tích, hoàng đế suy nghĩ gì cũng làm cho mọi người không đoán ra, mọi người lại không dám mở miệng nói chuyện. Khởi bẩm hoàng thượng, còn chưa phát hiện tin tức Nạp Lan tướng quân. Sắc trời tối dần, đã đến thời gian lên đèn, đó là tin tức về Nạp Lan Hiên vẫn chưa có thị vệ một lần lại một lần đến thông báo, hoàng đế đều chỉ nói hai chữ, lại tìm, nay đã đến lần hồi bẩm lần. Góc truyện audio.com, thứ tư, một nhóm vô tích sự, lần này là tìm không thấy một quan viên, lần sau, có phải ngay cả trẫm mất tích các ngươi cũng không tìm được. Hoàng đế trên mặt buồn bực tay gõ dưới công văn, quan binh thủ thành một mực chắc chắn, Nạp Lan Hiên căn bản chưa ra khỏi cung, nói vậy người nếu ở trong cung, vô cơ bốc hơi, bởi vì một thời gian trước hoàng đế lòng còn sợ hãi, nay ngay cả Tương Bình Vương đều nổi lên dị tâm, huống chi người bên ngoài, nay ở hoàng cung cấm nội đều không thể đem người tìm được, hắn quả thật không dám tưởng tượng, nếu một ngày kia chính hắn xảy ra chuyện, chỉ dựa vào đám người này, làm sao có thể bảo vệ hắn an toàn. Hoàng thượng bất giận, mọi người nhìn thấy bộ dạng hoàng đế, vội vàng quỳ xuống hành lễ, thật cẩn thận, sợ là chọc hoàng đế tức giận. Bất giận, các ngươi làm cho trẫm như thế nào bất giận, nay đó là một người tìm không được, lần sau có phải là biến mất hai, ba người, thậm chí toàn bộ mọi người trong hoàng cung đều biến mất, có phải tìm không được. Hoàng đế mắt đỏ đậm, lần này thực sự nổi giận, nay Nạp Lan Hiên không biết tung tích lần sau là ai, không ai sẽ biết. Hoàng thượng bất giận, mọi người chăm miệng một lời, lại chỉ có thể nói một câu như vậy. Cha cha cho trẫm. Hoàng đế vươn cánh tay tận lực làm cho bản thân bình tĩnh xuống, có điều, so với vừa rồi còn dọa người hơn, hai mắt đỏ ngầu, ngón tay chỉ ngoài cửa tiếng so với tiếng trước càng cao hơn. Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, trong cung chưa tìm được Nạp Lan tướng quân, thỉnh hoàng thượng cho phép vi thần dẫn người đi thăm dò hậu cung. Người nọ nhìn thấy hoàng đế phát ra cơn tức như vậy, thật sâu hít vào một hơi, tăng thêm can đảm, cuối cùng nói ra, mọi người sắc mặt đều là kinh ngạc, này hậu cung là nơi nào, đây chính là nơi ở của nhóm phi tần, nay, một đại nam nhân trốn ở trong cung phi tần, trừ bỏ quan hệ cá nhân, làm cho người ta nghĩ không ra có chuyện khác. Làm cẩn, nữ tử hậu cung thân phận tôn quý, lại há có thể ngươi nói xấu. Nghe xong lời hắn, hoàng hậu đứng đầu hậu cung theo lý phải đứng ra quát mắng vài câu, phải biết rằng, hậu cung ra chuyện như vậy, ngay cả hoàng hậu cũng khó tránh khỏi rắc rối, cho nên, nàng mở miệng cũng là hợp tình hợp lý. Người nọ chỉ quỳ gối trên đại điện, nhưng thật ra là cái người thành thực nay xuất ra toàn lực không tìm thấy Nạp Lan Hiên, có nhiều người bị quở mắng như vậy, lúc này đây đổi thành cái ngược tiền thị vệ đem đao tiểu thống lĩnh tiến điện diện thánh. Người tên là gì? Hoàng đế cau chặt mày, hắn mặc dù tức giận, lại còn đầu óc choáng váng, nhóm ngược tiền thị vệ đều là người lợi hại, nếu bọn họ nói tìm không được thật sự chính là tìm không được, có điều, lúc trước không một ai dám nói ra, chỉ có nam tử này nói ra, hoàng đế trong lòng tán thưởng dũng khí của hắn ngay thẳng, cùng lúc lại rối rắm, nếu thật sự tìm được người ở hậu cung, mặt mình nên đặt ở chỗ nào? Vi thần thôi nguyên thỉnh hoàng thượng cho phép. Nam tử thủy trung kiên trì ý kiến của mình, huynh đệ mọi người đem mọi ngõ ngách trong cung đều tìm không thấy Nạp Lan Hiên, như vậy chỉ có một nơi, bọn họ không thể tới, đó là hậu cung, chỉ có nơi đó Nạp Lan Hiên mới có thể ẩn nấp. Vận Ninh liếc mắt nhìn Thôi Nguyên, lớn mật như vậy lại không biết hắn làm sao ở hậu cung này sinh tồn, nhưng đúng lúc này, Thôi Nguyên hơi ngẩng đầu, ánh mắt hai người lơ đãng giao nhau, Thôi Nguyên cau chặt mày, nữ tử trong mắt này có nhiều. Góc truyện audio.com Phức tạp, có lãnh khốc, có tàn nhẫn, có khát vọng quyền lợi, nàng đến tột cùng là ai? Xem bộ dạng của nàng, hắn là còn là tiểu thư khuê nữ đi thôi. Nguyên cúi đầu, trong đầu không khỏi hiện lên dung nhan lạnh nhạt của Vận Ninh quận chúa, có lẽ, bọn họ cũng không biết tương lai không lâu, bọn họ cũng kề vai sát cánh chiến đấu nhiều năm. Lui ra ngoài, cha. Hoàng đế mặt lạnh cũng không có đáp ứng xuống, trong lòng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy việc này kỳ quái vô cùng, hắn thậm chí lo lắng Nạp Lan Hiên ẩn nấp trong cung nương nương, hắn thậm chí có suy nghĩ, đầu tiên là hoàng hậu cho mình thuốc bổ, nếu lại tra ra Nạp Lan Hiên cùng phi tần cấu kết nên làm gì đây giữ thể diện. Thôi Nguyên mặc dù chấp nhất nhưng lại không phải ngốc tử, hoàng đế ý tứ chính xác, vô luận tìm được hay không tìm được, có thể đem tâm tư động ở phía hậu cung. Thôi Nguyên nhận lệnh, lui xuống, nhưng trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, hắn là dân thường, dựa vào một thân võ nghệ thi đậu trạng nguyên võ, nguyên tưởng rằng có ngày làm dạng danh tổ tông, cũng không nghĩ, hắn bị phong chức ngự tiền thị vệ đeo đao, nhưng trong cung ngoài có trọng binh canh gác, nội có người tuần tra, căn bản không có đất dụng võ, mỗi ngày trừ bỏ cầm nguyệt châm, luyện công phu, không còn chuyện gì khác. Hoàng đế đảo mắt qua các vị phi tần, ánh mắt dừng lại tại vị trí trống, hoàng hậu theo tầm mắt hoàng đế nhìn lại, nơi đó vốn là chỗ ngồi Ngô Tiệp Dư, vì sao không thấy bóng người, hoàng đế sắc mặt nháy mắt khó coi. Hoàng hậu nhẹ nhàng bám vào bên người hoàng đế nói vài câu, hoàng đế gật gật đầu, việc này chung quy quan hệ đến thể diện hoàng gia, nói toạc ra thì không thể, hơn nữa, Ngô Tiệp Dư cũng tiến cung nhiều năm, lại sao không biết chừng mực, đừng nói nàng thật sự làm ra cái chuyện hoang đường, ngay cả chẳng kiêng nể gì cấp cho mọi người nhược điểm, phải biết rằng yến hội hôm nay, nàng không có mặt cũng nhất định sẽ bị người phát hiện, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Hoàng hậu ở bên tai Quế Ma Ma nói vài câu, vô luận sự tình đến tột cùng như thế nào, cũng nhất định phải tìm ra sự thật. Hoàng đế một lòng nghi ngờ người rất nặng, nếu không điều tra rõ, sợ đến chết trong lòng hắn vẫn tồn tại một cái gai. Hơn nữa hoàng hậu nhìn sắc mặt hoàng đế, nghĩ đến chuyện lần trước phía trên đại điện, nếu không đem việc này điều tra rõ ràng, ngay cả mình đều bị liên lụy. Hoàng hậu sắc mặt che giấu, mắt lại nhìn nữ tử dưới kia, chỉ thấy nàng mặt mày mỉm cười, nhìn không ra dấu tích gì. Hoàng hậu rõ ràng, này An Phủ, Dương Phủ, Nạp Lan Phủ, hiện tại lại ra thêm cái Ngô Tiệp Dư, thật đúng là đông đủ, nguyên lai nàng đó là muốn trả thù. Hoàng hậu cắn chặt môi, khóe môi nhếch lên ý cười lạnh lùng, cho dù Nạp Lan Hiên thật sự ở trong cung Ngô Tiệp Dư, chính mình cũng sẽ bảo vệ Dương Phủ không bị liên lụy, Dương Trạch đã chết, chính mình nhất định sẽ không làm cho người Dương Phủ bị thương tổn. Nạp Lan Tĩnh vừa động, mắt hơi liếc đài cao, chẳng biết tại sao tâm lại bình tĩnh xuống, đó là có một cảm giác an toàn, chỉ cần có hắn ở phía sau mình, đó là không có chuyện gì, nàng cúi thấp đầu, nay tâm tư của nàng đã muốn bại lộ, chỉ cần việc này thành công, nàng ngày sau ở trong cung tình cảnh lại chính là khó khăn, phải biết rằng, hoàng hậu cũng không phải người dễ chọc. Qua thật lâu sau, Quế Ma Ma vẻ mặt kích động tiêu sái tiến vào, bám vào bên tai hoàng hậu nói vào câu, hoàng hậu lập tức bẩm. Gocchuyenaudio.com Báo lại hoàng đế sắc mặt vô cùng khó coi, cắn chặt răng, cái gì so với cái này còn khiến người ta cảm thấy khó coi hơn, hắn càng nghĩ càng tức giận, đơn giản mạnh mẽ đứng lên. Quế Ma Ma vừa mới từ điện Ngô Tiệp Dư về, nhìn thấy điện của nàng ngay cả đèn cũng không có sáng, đen tuyền, cung nữ cũng không biết đều đi chỗ nào, nàng vụng trộm đứng ở ngoài điện xem, nghe được phía trong có động tĩnh, nàng khẽ ở trên cửa sổ lấy tay chọc một lỗ nhỏ, thấy sau mảnh giường kia hiện lên hai bóng dáng, rõ ràng chính là nam tử. Quế Ma Ma kinh hãi, chạy nhanh lui ra, trở về bẩm báo hoàng hậu. Trẫm muốn giết tiện nhân này. Hoàng đế nói xong, cũng bất chấp gì khác đứng lên sải bước rời đi, này cũng bất chấp thể diện hoàng gia, vô luận là ai, sợ gặp được chuyện như vậy, cũng không có biện pháp bình tĩnh xuống, cho dù hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, hơn nữa, phụ thân Ngô Tiệp Dư cũng bất quá là một thị lang, dù đem Ngô Tiệp Dư xử tử, cũng sẽ không có người dám nói câu gì. Mọi người nhìn hoàng đế đi ra ngoài, vội theo đi ra, này bên trong hậu cung đều là nữ tử thiên hạ, các đại thần cũng chỉ có thể dừng lại, nhưng thật ra hoàng hậu cùng các vị phi tần, quận chúa mới có thể đi vào, ngay cả các phu nhân các vị tiểu thư cũng chỉ có thể tiến vào đến ngoài cửa. Lại nói hoàng đế tiến vào điện Ngô Tiệp Dư, quả thật bên trong im ắng, cùng Quế Ma Ma nói không khác gì, cung nhân trong điện đều bị phái ra ngoài, hoàng đế tâm trầm xuống, hắn thậm chí từ đầu hy vọng là Ngô Tiệp Dư cố ý trộm người, mà không phải bị người hãm hại, bằng không, thế lực người này, nên có bao nhiêu lớn mạnh, có thể tại đây trên yến hội cố ý khiêu khích, ngay cả người trong điện Ngô Tiệp Dư đều có thể tùy ý chi phối. Mọi người đi đến ngoài điện, bên trong truyền đến tiếng đứt quãng, nghe tiếng động này nhóm phi tần mặt ửng hồng lên, hoàng đế sắc mặt xanh mét, mặc dù giang sơn quan trọng, nhưng nghe được nữ nhân của mình cùng nam tử khác mây mưa thất thường, trong đầu lửa giận bùng lên, mạnh mẽ một cước đá văng cửa điện. Người bên trong tựa hồ không chút ảnh hưởng, hoặc là bởi vì quá mức nhập tâm, ngay cả có người tiến vào đều không có phát hiện, ngay cả giường làm từ gỗ tốt nhất cũng chịu không nổi tình cảm mãnh liệt của hai người, phát ra tiếng kẽo kẹt. Hoàng thượng trong mắt đỏ đậm, nam nhân còn có cái gì nhục nhã hơn lúc này, còn muốn làm cho người ta phát điên. Tiện nhân, hoàng đế quát to một tiếng, lửa giận trong lòng bùng lên lợi hại, nhìn chung quanh chỉ có cái ghế dựa cho hắn cầm, không hề nghĩ ngợi, đem ghế dựa kia, mạnh mẽ đáp hướng hai người kia đang mây mưa. Cách chương.